Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, làm việc cho ta. Căn cứ Tôn Sách yêu cầu, Ngô Phiên đem Đan Dương Thế Gia cũng đặt vào cân nhắc bên trong. Nghĩ một cái bảng danh sách, Tôn Sách nhìn một chút, so với Ngô Hội, Đan Dương Thế Gia số lượng rõ ràng lại thiếu. Ngô Hội Thế Gia chiếm 8 thành, Trọng Tường, Đan Dương người ít như vậy. Tướng quân có chỗ không biết, Đan Dương mặc dù tại Giang Đông, nhưng là ngăn cách Thái Hồ, cùng Ngô Hội dân phong không giống nhau lắm. Ngô Hội người đã hướng đông nhìn biển, lại hướng bắc nhìn sông, Đan Dương người thì càng nhiều nhìn sông, lại Đan Dương dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cùng Sơn Việt hỗn hợp. Mừng hưởng ứng chiêu mộ làm vũ khí, không vui buôn bán học văn, cho nên có thực lực thế gia cũng không nhiều. Cái kia liền mang theo dự trương quận, tóm lại không thể để cho sự kiện này trở thành Ngô Hội nhân sự. Cục độ quá nhỏ, Ngô Phiên cũng là không kiên trì, sảng khoái đáp ứng, hai người lại thương thảo một chút quá trình, nhìn xem muốn triệu tập người nào thảo luận, thương lượng cái nào sự vụ. Ngô Phiên cái này mới đứng dậy rời đi. Hắn đi một hồi, Quách Gia dẫn thê tử Trung Thị đi tới. Tôn Sách rất kinh ngạc, vội vàng mời Trung Thị vào chỗ. Phu nhân đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Không dám, Trung Thị khom người thăm hỏi, chỉ là có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời tướng quân thành toàn. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, không biết Trung Thị cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lẽ ra nàng có yêu cầu gì cũng không cần tự mình xuất hiện. Đã có thể thông qua Quách Gia miệng, cũng có thể thông qua Viên Quyền. Lần này tự thân lên trận lại là vì sự tình gì? Chẳng lẽ là vì nàng nhi tử Quách Dịch đòi công đạo mà đến? Nghe nói Quách Dịch bị tam muội Tôn Thượng Hương khi dễ đến không nhẹ, đều thành ngự dụng gặp cảnh khốn cùng. Gần đây đến Thái Hồ, đọc đã mắt cảnh đẹp, nhấm nháp mỹ thực, chuyến đi này không tệ. Chỉ bất quá cảnh đẹp mỹ thực không thể cùng bạn thân thiết chia sẻ, còn phải xem lấy bạn thân thiết không được tự do. Thực sự đau lòng, cho nên cả gan đi cầu tướng quân chỉnh lý rõ ràng công và tư, để cho Viên phu nhân giải thoát, có tì vết cùng giao lưu, mà không phải cả ngày bồi tiếp than thở Dương công. Làm con cháu, nàng đã bồi cực kỳ lâu, cũng không thấy hiểu, có phải hay không nên đổi người khác thử một chút. Tôn Sách nhịn không được cười lên, hắn gật gật đầu, hổ thẹn, hổ thẹn, chậm trễ các ngươi cùng vui. Như vậy đi, mời phu nhân lại thư thả ta hai ngày, ta đem trong tay sự tình làm xong, lại cùng Dương công nói một chút. Đánh ra hắn hồi Trường An, như thế nào? Cái kia thì đa tạ tướng quân. Trung Thị cười hì hì thi lễ, quay người ra khoang, Quách Gia đem nàng đưa tiễn thuyền, quay người trở về, một lần nữa vào chỗ, lung lay quạt lông cười nói, xem ra Dương công là thật gấp. Tôn Sách gãi gãi đầu, phụng hiếu, ta làm như thế nào đối phó loại này lão thần? Cũng không có thể thất lễ, lại không thể nhượng bộ, ta hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan a. Quách Gia đã tính trước, tướng quân, vừa mới Trọng Tường đến, có phải hay không nói Ngô Hội Thế Gia chủ tư xây thuyền ra biển sự tình? Đúng, Tôn Sách đem tình huống giản lược nói một lần, liền ngu Trọng Tường đều cảm thấy phiền phức, có thể thấy được lợi chi rung động lòng người. Có thể dùng kẻ hèn nhát sở hướng chưa từng có. Dương công trải qua sĩ hoạn, biết rõ tướng quân không có đường lui, y nguyên theo dự trương đuổi theo. Bất quá là muốn hết sức nỗ lực, đã không thể khuyên tướng quân chắp tay giao ra binh quyền. Cũng hy vọng tướng quân có thể chiếu cố triều đình một chút mặt mũi, nhiều ít giao nộp chút thuế má. Đã như vậy, tướng quân sao không để hắn cùng Ngô Hội Thế Gia mặt đối mặt, nhìn xem dân tâm chỗ, nhìn xem tướng quân kế hoạch lớn viễn chí. Tôn Sách hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Quách gia vì sao lại đưa ra kiến nghị như vậy. Tướng quân, Dương Công là trung thần, nhưng hắn không phải ngu trung, chỉ là nhận vì tướng quân cách mạng chưa hẳn liền có thể càng tốt hơn. Hắn khả năng nhận vì tướng quân có thể làm, thiên tử cũng có thể làm, thậm chí có thể làm được càng tốt hơn. Quan trung phổ biến tân chính là gặp phải một vài vấn đề. Nhưng đây chẳng qua là giới hạn trong quan trung nhân khẩu. Thuế má không đủ, nếu như tướng quân có thể tôn kính triều đình, thiên hạ nhất thống, do thiên tử đến phổ biến tân chính, tướng quân người đứng đầu, Tuân Úc, Trương Hoành làm phụ, Thái Bình đều có thể. Tướng quân không đành vỡ hắn loại này cái nhìn, hắn là sẽ không hết hy vọng, vậy ta để hắn cùng Ngô Hội Thế Gia gặp mặt, liền có thể đánh vỡ hắn thành kiến. Quách gia thần bí cười cười, Dương gia có đập hoàng đế truyền thống. Bọn họ lo liệu nho môn truyền thống, kiên trì không cùng dân tranh giành lợi, lấy tướng quyền quản thúc hoàng quyền, cùng tướng quân chí hướng rất gần. Chỉ bất quá hắn thân phận gây ra, không thể nhảy ra đã có lập trường. Tuy nói cùng nhau đi tới, nhìn không ít, hắn cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đồ tu sửa chính chi bề ngoài, chưa hẳn chân lý giải tướng quân dụng tâm lương khổ, mạo xưng nói tướng quân có nhân nghĩa, yêu dân mà thôi. Để hắn cùng Ngô Hội Thế Gia gặp mặt một lần, thậm chí tham dự sự kiện này thương thảo, để hắn có cơ hội minh bạch tướng quân cùng thiên tử khác biệt. Hắn ngoan cố tự nhiên tự sụp đổ. Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy có lý. Thực rất nhiều lão thần cũng không phải là ngoan cố, chỉ là bọn hắn đối với hắn không hiểu. Một khi giải hắn chí hướng, bọn họ chưa chắc sẽ tiếp tục phản đối. Chu Tuấn chẳng phải cải biến thái độ. Hoàng Uyển mặc dù không có hoàn toàn cải biến, tại một ít quan điểm phía trên cũng là đồng ý hắn. Thì liền Hà Ngung như thế lão đảng người về sau thái độ đều có chút bất đồng. Tuy nói hán triều thư nhân có chút tự cho là đúng, kinh học cũng đi vào sấm vĩ kỳ thị, nhưng hán nho dù sao không phải trình chu lý học nhà. Đối mặt hiện thực, bọn họ vẫn là có dũng khí tự mình cách tân. Kim cổ văn đấu nhiều năm như vậy, tại hán mạt nhất thống, lại cấp tốc diễn hóa xuất Ngụy Tấn huyền học dạng này học vấn. Ít nhất nói rõ thư nhân còn có sức sống, chỉ là phương hướng sai mà thôi. Huống hồ Dương Bưu thân phận đặc thù, nếu như có thể để hắn cải biến lập trường, ý nghĩa không thua gì đánh hạ một châu. Công thành dễ dàng, công tâm khó, đánh thiên hạ dễ dàng, được lòng người khó. Nếu như không có thể được lòng người, một vị lấy dụ dỗ người hoặc là lấy thế bức người, Thái Bình tất nhiên không thể bền bỉ. Tư Mã Thị cũng là một cái gần trong gang tấc ví dụ. Vì soán vị, Tư Mã Thị một tay lôi kéo thế gia, lấy lợi ích dụ hoặc, một tay giết hại đối lập, làm ai ai cảm thấy bất an. Sau cùng Tây Tấn chỉ duy trì ngắn ngủi mấy chục năm thì sụp đổ, còn đem Hoa Hạ kéo vào ngũ hồ loạn hoa thâm uyên. Hai ngày sau, Tôn Sách đến Thái Hồ bờ đông, Ngô quận thái thú phủ duyện lại đại bộ phận trở về thành. Ngô Hội Thế Gia cũng chưa đi, tiếp tục thảo luận tạo thuyền ra biển sự tình. Cùng lúc đó, tín sứ đã chạy về Giang Đông Chư quận, thông báo càng nhiều thế gia tới tham gia hội nghị. Tôn Sách tiến vào chiếm giữ Đại Lôi Sơn đại doanh, đặc biệt đem Dương Bưu phu phụ an bài tại phụ cận một tòa tiểu viện, cách không xa, nhưng lại không tại đại doanh bên trong, so sánh an tĩnh. Lúc chạng vạng tối, hắn cùng Trương Hoành đi vào Dương Bưu ở tiểu viện, vào cửa, chưa nói trước cười, cười khổ, thất lễ, thất lễ. Hai ngày này chăm sự quấn thân, lãnh đạm cô phụ, không sao. Dương Bưu dò xét Tôn Sách liếc một chút, khẽ khom người thăm hỏi, được đến Trung Thị truyền tới lời nói, biết Tôn Sách sẽ gặp hắn, hắn đã an tâm không ít. Hiện tại vừa mới cách thuyền lên bờ, Tôn Sách liền tới bái phòng, có thể thấy được thành ý là có. Hắn đã rất thỏa mãn, tướng quân sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không quá mệt nhọc? Thân thể không mệt, tâm mệt mỏi. Tôn Sách thở dài một hơi, hôm nay tới. Một là vấn an, hai là hướng cô phụ cầu viện. Cầu viện, Dương Bưu cảnh giác lên. Có lần trước giáo huấn trước đây, hắn cô dám lại có bất kỳ khinh thường nào. Hắn đuổi tới Ngô quận đến, là hy vọng Tôn Sách có thể lui một bước. Tôn Sách ngược lại hướng hắn cầu viện binh. Cái này không khỏi quỷ dị, sẽ không lại là cái gì hố a? Không chỉ có Dương Bưu cảnh giác, thì liền Viên phu nhân đều trong lòng bất an. Từ trong phòng đi tới, Tôn Sách hướng Viên phu nhân hành lễ, lại cùng Viên Quyền trao đổi một ánh mắt. Viên Quyền trong lòng hiểu rõ, Quách gia đã thông qua Trung phu nhân chuyển đạt kế hoạch, chỉ là vì không cho Dương Bưu sinh nghi, Tôn Sách mới không có tự mình đến đây thông báo. Viên Quyền cực kỳ thông minh, nghe xong kế hoạch này liền biết Tôn Sách có ý chiêu hàng Dương Bưu. Nàng đương nhiên vui thấy thành, khẩu khí gấp vô cùng, một chút tin tức cũng không có lộ ra. Giờ phút này nhìn thấy Tôn Sách, cũng là một mặt mờ mịt không biết bộ dáng. Tôn Sách vào chỗ, đem tình huống đại khái nói một lần. Đi qua mấy năm thử nghiệm, thuyền biển ưu thế hết sức rõ ràng. Hiện tại Ngô hội thế gia muốn gom góp tiền tài, lại tạo mấy chiếc thuyền biển làm đường biển sinh ý. Nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy lợi ích, đánh giá thấp mạo hiểm, nóng lòng cầu thành. Hắn vì giảm xuống mạo hiểm, không thể không triệu tập càng nhiều thế gia thương thảo, hy vọng có thể tìm một cái càng ổn thỏa biện pháp. Dương Bưu có chút hồ nghi, đã ra biển mạo hiểm lớn như vậy, vì cái gì còn muốn hao phí món tiền khổng lồ ra biển? Sau đại chiến, Trung Nguyên điêu tệ, tập trung tài lực, vật lực giải quyết trước mắt khó khăn, khôi phục thái bình, không phải càng tốt sao? Tôn Sách cho Trương Hoành nháy mắt, Trương Hoành tiếp lời đề, giải thích ra biển sự tất yếu, Ngô hội thế gia ra biển buôn bán tính tích cực cao như vậy đương nhiên là có thể có lợi. Không có lợi nhuận, không có người nguyện ý bốc lên dạng này mạo hiểm. Thế nhưng là trừ kiếm lời bên ngoài, ra biển còn có càng sâu xa hơn ý nghĩa. Một là khai thác nhãn giới, giải hải ngoại tình huống. Một là tìm kiếm vàng đồng, giải quyết tiền tệ không đủ nguy cơ. Đối sau một vấn đề, Dương Bưu không khó lý giải. Tiền tệ không đủ không phải cái gì mới mẻ vấn đề, đã quấy nhiễu Đại Hán mấy chục năm, đồng trác đúc món tiền nhỏ cũng là muốn giải quyết vấn đề này. Nhưng vừa đến phản, không chỉ có không có có thể giải quyết vấn đề, ngược lại gia tốc kinh tế sụp đổ. Thế nhưng là đối trước một vấn đề, Dương Bưu có bất đồng ý kiến, khai thác nhãn giới tự nhiên là chuyện tốt, lại không phải nhiệm vụ khẩn cấp. Lúc này chẳng lẽ không cần phải trước suy nghĩ tại bên trong sao? Trương Hoành cười cười, Văn Tiên huynh, như thiên hạ bất an, người muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, có thể làm sao? Đúng vậy a, cho nên ta cảm thấy cần phải trước an thiên hạ, không cần vội vã ra biển. Tôn Sách cùng Trương Hoành trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Viên Quyền cũng cười, giải thích nói, cô phụ, ngươi nói thiên hạ cùng Trương trưởng sử nói trời không xuống được là một chuyện. Hắn nói thiên hạ bao quát hải ngoại chi quốc, ngươi nói thiên hạ chỉ là Đại Hán. Dương Bưu có chút xấu hổ, những ngày này hắn cũng nhìn một số bài văn, giải không ít trước kia không rõ ràng sự tình, nhưng hắn cân nhắc vấn đề vẫn là thói quen suy nghĩ tại Trung Nguyên. Đối hải ngoại chư quốc không có cảm giác gì, hổ thẹn. Học thức không đủ, làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá, hải ngoại tuy có quốc, cũng bất quá là một số man di tiểu quốc. Có thể đối Đại Hán có bao nhiêu ảnh hưởng? Trương Hoành lắc đầu, Văn Tiên huynh. Hải ngoại là có không ít tiểu quốc, nhưng đại quốc cũng không ít. Không thể coi như không quan trọng, thí như Tây vực chi Tây. liền có Quý Xương, An Tức, An Tức chi Tây, càng có Đại Tần, nước lấy biển vì nội hồ, đại không thua gì Đại Hán. Tại Đại Tần trước đó, lại có Hy Lạp chi quốc, quân chủ từng viễn chinh 10.000 dặm, đến thông lĩnh phía Tây, nếu không phải thông lĩnh ngăn cản, nói không chừng hắn liền sẽ một đường đông tiến, cùng ta Hoa Hạ giao binh. Dương Bưu kinh hãi không thôi, lời này nếu là theo trong miệng người khác nói ra, hắn khẳng định không tin, thế nhưng là theo Trương Hoành miệng bên trong nói ra, hắn không thể không tin. Nếu nói ảnh hưởng, gần nhất sự tình thì có một kiện, Văn Tiên huynh còn nhớ rõ Linh Đế triều mấy lần đại dịch sao? Dương Bưu thần sắc run lên, thế nào, cái này cũng cùng hải ngoại chi quốc có quan hệ? Không phải hải ngoại chi quốc, mà chính là Tây vực chi quốc, đi qua Nam Dương bản thảo đường Hồ Hán thầy thuốc giao lưu nghiệm chứng. Hiện tại cơ bản có thể xác định tình hình bệnh dịch là từ Tây vực đến làm người dẫn phát. Theo thời gian đến triệu chứng, đều có thể bằng chứng điểm này, nếu như lúc đó có thể có chỗ giải, đúng bệnh hốt thuốc, thương vong chí ít có thể lấy giảm bớt một nửa. Văn Tiên huynh, thiên hạ cũng không phải là chỉ có Đại Hán, thiện ác cũng khó có thể phán đoán, đóng cửa tự thủ, bịt tai mà đi trộm chuông là không được, chỉ có thể vượt khó tiến lên, biết người biết ta, chuẩn bị thêm một chút, để tránh ngoài ý muốn tai ương. Dương Bưu khiếp sợ không thôi, nhất thời im lặng. Trương Hoành uống miếng nước, cho Dương Bưu một cái suy nghĩ thời gian, chờ hắn sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, mới nói tiếp, ra biển mạo hiểm lớn, tướng quân xây mộc học đường, tập kết tài trí chi sĩ, nghiên cứu thuyền biển, cũng là muốn tận khả năng giảm nhỏ mạo hiểm, nhưng phát triển nghiên cứu thuyền biển không là chuyện nhỏ, không cách nào một lần là xong, không vội vàng được, 2 năm này thuyền biển không có ra chuyện, chỉ là vận khí. Không có nghĩa là tương lai thì sẽ không xảy ra chuyện. Một chiếc thuyền biển giá trị 5-6 ngàn vàng, hàng hóa cũng tương đương, càng có thủy thủ, thương nhân mấy trăm, một khi lật úp, tổn thất nặng nề, còn nữa, có hạn tài lực đều hướng chảy thuyền biển, cũng không được tại tổng thể phát triển, vạn nhất quan trung lại phát sinh năm ngoái như thế hạn hán. Tướng quân muốn trợ giúp đều bất lực. Vừa nhắc tới triều đình, Dương Bưu lần nữa cảnh giác lên, tướng quân trừ cứu tế bên ngoài, tựa hồ còn có hắn cần phải giao phó triều đình đồ vật a. Tôn Sách cười nói, cô phụ nói đúng, nếu như triều đình nhận định Viên Thiệu giả chiếu sự thật, thừa nhận ta đánh bại hắn công lao, ta chỗ lĩnh Nam Châu đương nhiên muốn giao nộp thuế má. Lần này tới cùng cô phụ thương lượng, thuế má cũng là đề tài thảo luận một trong, có nên hay không giao sự tình sau này hãy nói, ta hiện tại trước muốn chuẩn bị tiền, ta muốn giao, cũng phải có tiền giao, ngươi nói đúng a, ta cũng không thể đem thiếu nợ giao cho triều đình, để triều đình giúp ta trả nợ. Dương Bưu nghẹn lời, Viên phu nhân buồn cười, cười ra tiếng, Dương Bưu thở dài một hơi. Biết cái này chung quy là phiền phức, Tôn Sách thiếu nợ là bởi vì nghênh chiến Viên Thiệu, muốn Tôn Sách giao thuế má, triều đình đầu tiên muốn đối Viên Thiệu đậy nắp quan tài mới luận định. Nếu không không thể nào nói đến, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đưa mà bất luận, vậy ta có thể giúp ngươi cái gì? Văn Tiên huynh trải qua sĩ hoạn, mặc kệ là tại triều đình vẫn là tại địa phương, chiến tích nổi bật. Là trên đời đều biết năng thần, cùng Văn Tiên huynh so sánh, chúng ta đều theo không kịp, là lấy, tướng quân muốn mời Văn Tiên huynh giúp đỡ, cộng đồng cùng Ngô hội thế gia thương nghị cái này ra biển kế hoạch. Mượn nhờ Văn Tiên huynh kinh nghiệm, định ra một cái có thể thực hành, mạo hiểm cùng lợi ích cân đối bố trí, tranh thủ sớm ngày trả hết nợ nần, tương lai Viên Thiệu vấn đề giải quyết. Cũng có thể kịp thời nộp lên trên thuế má, vì triều đình phân ưu. Văn Tiên huynh, vô công, ngươi đây là vì triều đình, Về Tư, ngươi đây là vì tướng quân, công và tư tiện cho cả hai, ngươi hẳn là sẽ không chối từ a. Dương Bưu nghe, có chút im lặng, hắn là đến cùng Tôn Sách đàm phán, Tôn Sách lại muốn hắn giúp đỡ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Bất quá Trương Hoành có lý có cứ, để hắn vô pháp cự tuyệt, đáp ứng cũng không đúng, không đáp ứng cũng không đúng, phải làm sao mới ổn đây? Viên phu nhân cũng nhìn ra Tôn Sách dụng ý, quay đầu nhìn Viên Quyền liếc một chút, giống như cười mà không phải cười. Viên Quyền nháy mắt mấy cái, ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, cô mẫu, nên ngươi nói chuyện. Viên phu nhân nói ra, Văn Tiên, trưởng sử nói đúng, đây là công và tư tiện cho cả hai sự tình, ngươi liền giúp bá phù một lần đi. Dương Bưu rất miễn cưỡng gật đầu, vậy ta trước hết đi nghe một chút a, cũng coi là được thêm kiến thức, dạng này sự tình ta cũng là lần đầu tiên tham dự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?